Ở phần trước, Lý Thất Dạ đang chuẩn bị chiến một trận với ba người thân ảnh thánh tử. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trong năm 1171, hời hợt, chính nhất thiếu sư tối lui một bên. Hắn với Lý Thất Dạ thái độ như vậy là mọi người thất kinh, mọi người không rõ vì sao. Thiếu sư với Lý Thất Dạ không giống bình thường. Chẳng lẽ nói vẹn vẹn bởi thiếu sư khoan hồng độ lượng không tính toán. Hắn lùi đằng sau, Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi, túy nhìn ba người họ, lười biếng nói ra, tốt, các ngươi ba người cùng tiến hay là từng người tiến tới? Lý Thất Dạ lời xa mọi người là nhìn qua thánh tử bọn hắn, không khỏi nhìn nhau một chút. Lý Thất Dạ hỏi một câu như thế, mọi người cái đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là cùng nhau liên thủ. Nếu ba người cùng nhau từng bước luân xa chiến, Lý Thất Dạ mọi người cho rằng đầu tiên bị đào thải nhất định là Tam Thái Tam Hoàng Tử. Quản chi song phương không giao thủ, tất cả đều nhất trí chỉ bằng Tam Hoàng Tử cá nhân thực lực cơ bản không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Thần ảnh thánh tử ba người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, không cần nhiều lời. Tam Hoàng Tử hắn đương nhiên muốn cùng Hổ Bí thần ảnh thánh tử liên thủ, chỉ có ba người họ liên thủ mới có thể thắng trong tầm tay. Nếu không bọn hắn độc chiến chỉ sợ lên trận có thể thua bên trận dưới. Nếu mà Lý Thất Dạ người tin tưởng như vậy chẳng lẽ sợ chúng ta ba người liên thủ sao? Tam Hoàng Tử đoạt trước một câu lập tức là dùng phép kích tướng. Hắn thật có chút lo lắng thánh tử Hổ Bí sợ mất mặt đồng ý đơn đả độc đấu. Đây không phải là bọn hắn nguyện ý thấy sự tình, cũng cầu nguyện ý thấy đối mặt với sự tình, nên phủ đầu mở miệng nói. Giống như cũng phải, Lý Thất Dạ lộ dáng cười bề ngoài, liền để ba người các người ở đây nhảy nhót làm ta sợ hãi sao? Thân ảnh thánh tử cùng Hổ Bí vốn là còn muốn nói vài lời xá sao, Lý Thất Dạ khách khí lời để cho mọi người đẹp mắt. Nhưng hắn lời vừa ra để cho hai người mặt đại biến, không khỏi hàm hàm nhìn Lý Thất Dạ. Lời hắn ra vậy không chỉ đối với bọn hắn chẳng thèm ngó ngàng, không chỉ đối với bọn hắn xem thường khinh mạn, cũng là với bọn hắn một loại nhục nhã. Nếu Lý đạo hữu đã muốn một chiến ba vậy chúng ta phụng bồi. Thần ảnh thánh tử lạnh lùng nói ra. Kim sử Hổ Bí cũng lạnh lùng đáp vừa tiếng. Sớm nghe qua người thủ đoạn thông thiên, thần bí khó lường, hôm nay chúng ta liền lãnh giáo một chút thủ đoạn của người, nhìn xem có hay không như đồn đại đồng dạng. Khó trách Hổ Bí thần ảnh thánh tử tức giận như vậy. Bọn hắn dù sao cũng là đương kim tiếng tăm lẫy lừng nhân vật tứ đại thiên tài, khi nào nhận qua xem thường như vậy một loại nhục nhã? Tốt, không có vấn đề gì, Lý Thất Dạ hoàn toàn chẳng quan tâm. Đáp, các người lăn lộn tới hôm nay không dễ dàng, ta cho các người sấy sụa một chút, bằng không một chiêu chém các người chẳng phải các người chết không nhắm mắt, để các người làm quỷ cũng không phục. Lời hắn ra để cho Hổ Bí thần ảnh thánh tử mặt có còi đến cực điểm, bọn hắn mặt đỏ lồng ngực chập trùng, nộ khí mãnh liệt vọt, mắt đồng thời phun lửa giận. Thời điểm Hổ Bí thần ảnh thánh tử cũng không thể bảo trì loại tư thái ưu nhã kia, hắn không thể một cước cùng hàng dẫm Lý Thất Dạ trên mặt đem hắn nháo nguyệt. Đối với hai người tới nói, Lý Thất Dạ lời ra là khinh người quá đáng, xem như thiếu sư cũng có các khả năng một chiều đem bọn hắn chém giết, huống chỉ Lý Thất Dạ. Phách lối quá, lời ra để mọi người xôn xao. Một chiều chém giết ba người họ ra trầu, dạng này thôi, nhất thời nhịn không được quá to. Nói lời như vậy không khỏi quá cuồng vọng, hắn cho rằng mình là thiếu sư sao, trẻ tuổi thiên tài căm giận bất bình. Đường nhìn một chút cường giả không thể kinh ngạc, cười khổ lẩm bẩm, Lý Thất Dạ vẫn là hắn. Nếu không cuồng vọng hùng mãn bá đạo, vậy hắn không phải Lý Thất Dạ. Ở đây nhiều tu sĩ cường giả là không tin tưởng hắn một chiêu chém giết ba người. Các bác cơ bản chuyện không thể, đừng nói Lý Thất Dạ còn trẻ như vậy bối phận, quản chi đại giáo nhân vật thế hệ trước, thậm chí lão tổ cũng không có khả năng. Tam Hoàng Tử còn tốt một chút, lòng hắn lực không đủ, nhưng thần ảnh thánh tử Hổ Bí hai người bị giận đến mặt móp méo. Đây là một loại nhục nhã vô cùng. Tốt, tốt, tốt. Vậy ta liền là lãnh giáo một chút người tuyệt thế vô song thủ đoạn, nhìn xem ngươi có bao lợi hại. Kim sử Hổ Bí giận quá mà cười phẫn nộ quát. Thần ảnh thánh tử cũng hai mắt mở, thiểm điện màu tím vụt qua, kinh tâm động phách lạnh lẽo âm u nói. Đã ngươi tự tìm chết, vậy chớ trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Không sai, không chết không thôi. Tam Hoàng Tử cũng thừa dịp cơ hội khó có, lập tức bồi thêm một câu lạnh giọng nói, mơ tưởng còn sống rời nơi này đi. Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, vậy các người nhìn xem có bản sự đó. Bất quá hôm nay người không thể sống rời đi chính là các ngươi. Hai người hổ bí đồng thời hừ lạnh một tiếng, dường như là sấm sét nhiếp tâm hồn. Chớp mắt, họ phô bày thực lực cường đại. Thời điểm này, thân ảnh cánh tử ba người họ không nhiều dài dòng, nhìn nhau một chút, mỗi người một phương vị chậm rãi vây Lý Tất Xả. Tại ba người họ như vậy, không biết bao người ngừng thở. Đứng cạnh chính nhất tiểu sư cũng mười phần hứng thú nhìn một màn trước mắt đặc biệt. Liên quan đến Lý Tất Xả, đủ loại hắn đã quen thuộc, lòng hắn không chút xem nhẹ Lý Tất Xả. Đối mặt với thân ảnh thánh tử ba người thực lực mạnh mẽ, địch nhân, Lý Tất Xả thế nào đối mặt? Nên thiếu sư với Lý Tất Xả thủ đoạn tràn đầy hứng thú. Chớp mắt hắn, đầu là trăm ngàn suy nghĩ lóe lên, tại phương pháp chợp lóe. Lý thiếu sư chính mình cần nhắc, nếu hắn chỉ có được Lý Tất Xả ngần ấy thực lực chân nhân bảo thân cảnh giới, tự nhận mặc kệ chính mình thế nào kinh thiên thủ đoạn, thế nào diệu chiêu, sáng gì bảo vật, chỉ sợ muốn thắng ba người là chuyện không thể. Xem như sáng tạo kỳ tích, chỉ sợ là thắng được là mười phần vất vả. Nên đây càng để cho hắn tràn ngập tò mò. Lý Tất Xả tuột cùng thế nào thủ đoạn nghịch thiên, dễ dàng đánh bại ba người kia. Trong sân, Hứa Thúy Mi thần thái tự nhiên, tự hồ sớm đã dự liệu hết tẩy. Đối với chuyện trước mắt, tự hồ cảm thấy không thấy kinh ngạc. Tại điểm này, hổ bí ba người họ đứng ở vị trí tốt, tạo thành sừng ở giữa lẫn nhau hô ứng. Ba người góc độ tốt nhất, dính liền vô cùng tốt. Mặc dù trước đó vô cùng bọn hắn chưa từng liên thủ qua, nhưng mà bọn hắn chung quy cũng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, một khi liên thủ cũng có đạt thành ăn ý cao. So với thần ảnh thánh tượng nghiêm túc ngưng trọng thần thái tới, Lý Tất Xả ngược lại mười phần nhẹ nhõm, bộ dáng hưng sư một dạng tự tại không quan trọng. Thời điểm này mọi người không khỏi nhìn hắn. Tốt, các ngươi cái gì áp đáy hòm bảo vật tuyệt học, giữ nhà lấy ra đi. Hôm nay chỉ sợ các ngươi rốt cuộc không còn cơ hội. Lý Tất Xả tùy mỉm cười, lời ra để không ít người trợn trừng mắt. Tốt, cái thứ nhất giữ không được bình tĩnh là Tam Hoàng Tử. Với trong ba người, hắn đạo hạnh thấp nhất, vừa động thủ nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể chút nào giữ lại, bằng không khả năng kéo cho thân ảnh thánh tử đằng sau. Dứt lời xong, hắn oanh một tiếng lớn, huyết khí trùng thiên. Chớp mắt, hắn nhìn nhật nguyệt tinh thần chống tuyên cổ, hắn chống một lửa liền không đáng kể, dù như thế vẫn kinh người. Vạn tượng thần khu, thấy Tam Hoàng Tử huyết khí oanh thiên, có đại nhân vật chậm nói, miễn cưỡng mò tới bậc cửa, đã bước vào lâm môn một bước. Để mọi người không khỏi nhẹ gật đầu, dù Tam Hoàng Tử thực lực tại thế hệ trẻ tuổi không phải đứng đầu nhất, cũng là mười phần kiệt xuất ưu tú, xưng là thiên tài cũng không đủ. Chương 5172, Bích Lần Độc Long Tiên. Tam Hoàng Tử biểu hiện thực lực thời điểm này, thực sự hắn không giữ chút nào. Trận ngày hôm nay là quan hệ sinh tử của hắn. Nếu mà lại xem như Lý Tất Xả không giết hắn, chỉ sợ tại phương triều là khó mà đặt chân. Dù sao hắn chống lại thánh chỉ, đây là tội lớn, nên bất luận thế nào hôm nay hắn nhất định phải thắng. Một khi thắng được, lòng hắn mới có thêm niềm tin, trong tay càng nhiều át chủ bài có thể đánh. Chớp mắt, Tam Hoàng Tử binh khí nơi tay nghe keng keng keng, thanh âm vàng giống từng mảnh bích lân nhấp nhô, nhắm mắt liền là ngưng hợp cùng nhau. Một chi trường tiên lập tức cuộn lại trên thân. Cây trường tiên này hoàn toàn toàn thân xanh biếc, chớp động hàn quang. Khi mũi roi hiện thời điểm, tựa hồ là rắn độc màu xanh ngẩng đầu, suy suy suy phun lưới. Như thế một chỉ trường tiên như bích lân cảm nạm, mỗi phiến bích lân đều là mười phần sắc bén. Dạng trường tiên này không cần quất trên thân, chỉ cần trên người bay sượt qua đều lưu lại nhìn thấy mặt giật mình vết thương. Cây trường tiên này để người ta không khỏi nội tâm run rẩy, không phải vì nó hàn quang lóe, cũng chẳng phải bích lân sắc bén, mà nó phát tán ra sát khí, có sát khí như lòng tức động, dạng cho người ta mười phần kiềm chế khí thế. Đồng thời dạng này một cỗ sát khí lại mười phần ngoan độc, chỉ cần bất luận cái gì sinh mệnh một khi bị sát khí chạm tới đều là nháy mắt chết héo. Cho nên khi dạng này một đầu bích lân chiếm cứ tại Tam Hoàng Tử, mọi người có ảo giác đều thấy rằng một đầu bích lân độc lòng chiếm cứ trên thân Tam Hoàng Tử. Bích Lân Độc Long Tiên thấy Tam Hoàng Tử trên thân quanh lấy trưởng tiên, các cường giả tiền bối giật này cả mình, lập tức nhận ra mười phần ngoài ý muốn. Mọi người không biết cây trưởng tiên danh tự, nhưng xem xét trưởng tiên bộ dáng xem ra làm cho tên nó đúng như là kỳ danh động dạng. Đây là truyền thuyết Chu gia trấn tộc chi bảo. Nghe đến cái tên này, thời điểm mọi người giật nảy mình, không ít thế hệ trẻ tuổi xem đại nhân vật thế hệ trước cũng là hai mặt nhìn nhau. Có người kinh hô giật mình nói, Chu gia Bích Lân Độc Long Tiên, cái này sao có thể, Tam Hoàng Tử lại có trong tay. Thực tế nhiều người ngoài ý muốn giật mình, đây là đồ giá bộ một đại thế gia. Chu gia đời đời tại Kim Sử Vương Triều làm quan. Đương nhiên dù là đại thế gia, Chu gia tại Vương Triều địa vị kém rất xa Lý gia Trương gia tồn tại. Mà Long Tiên chính là Chu gia trấn tộc chi bảo, tại gia tổ tông lưu lại binh khí mạnh nhất tới này. Một chi này, trưởng tiên đều là được thờ phụng trừ khi phát sinh thiên đại sự tình, bằng không Chu gia bất luận kẻ nào cũng không thể dùng. Nhưng hiện tại trấn tộc chi bảo lại trong tay Tam Hoàng Tử, khiến mọi người làm sao không giật nảy cả mình. Bất quá cũng một chút đại nhân vật đặc biệt cường giả với vương triều hiểu rõ, bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng, không hẹn cùng nghĩ đến Chu gia không bị diệt y nguyên hưng tịnh, mà giờ Chu gia Bích Lân Độc Long Tiên trong tay Tam Hoàng Tử không thể nghi ngờ. Đây là Chu gia nguyện ý đem chính mình trấn tộc chi bảo cho Tam Hoàng Tử, mặc kệ cấp cho Tam Hoàng Tử này hay đưa Tam Hoàng Tử, đều có thể nói rõ hai bên quan hệ không tầm thường. Một vài đại nhân vật cũng minh bạch đây là muốn ủng hộ Tam Hoàng Tử thượng vị. Nếu Tam Hoàng Tử thượng vị thực thành vương triều hoàng đế, không chừng Chu gia thay thế Lý gia Trương gia tại vương triều. Tam Hoàng Tử là vương triều hoàng tử, vậy mà dùng tới Chu gia trấn tộc chi bảo, có tu sĩ trẻ không khỏi nói thầm. Cuối cùng còn không phải là thái tử thế chức minh bạch huyền diệu. Kim Sử vương triều hoàng tử cũng chẳng phải chỉ có một hai. Bị như thế đánh thức nhiều người minh bạch huyền diệu. Dù nói Tam Hoàng Tử là lao khổ công lao, chiến công hiển hách, hắn vẫn là hoàng tử không phải hoàng vị. Người kế thừa đương nhiên là không có khả năng có vương triều cường đại binh khí, tỉ như là tổ truyền chi binh. Công nói trước khi Kim Sử vương triều không ít hoàng tử, nếu mà hoàng thất thật ban cho Tam Hoàng Tử tổ truyền chi binh, vậy thái tử ở chỗ nào đây chẳng phải là thừa nhận Tam Hoàng Tử thay thế vị trí. Nên Tam Hoàng Tử bản thân không thể có cường đại chi binh mà đem Chu gia gia tộc trấn tộc chi bảo sử dụng không nghi ngờ. Vì là vì lớn mạnh thực lực để tranh đoạt hoàng vị. Bích Lân Độc Long Tiên A có được chứng kiến trưởng tiền cường đại tu sĩ không gọi hết một hơi lãnh khí, thần thái ngưng trọng. Tại Tam Hoàng Tử lộ ra bình khí, đồng thời nghe oanh một tiếng vang, chỉ gặp Kim Sử Hổ Bí huyết khí oanh thiên mà lên. Huyết khí như cuồng chiều một dạng, oanh một tiếng vang bên dưới, sóng cuồng, huyết khí như muốn lật tung thương khung, cả vùng lắc lư. Huyết khí như hồng trong nháy mắt, đại đạo hạo nhiên, quán xuyến thiên địa. Thần hoàn quanh quẩn, nháy mắt toàn bộ thiên địa giống như bị đại đạo bao phủ. Đại đạo thánh thể, Thái Hổ Bí chính là đại đạo hạo nhiên, mọi người đều biết thực lực hắn. Không thể nghi ngờ lúc này Hổ Bí thực lực đích xác đạt đến đại đạo thánh thể. Đại giang sóng sau đẻ sóng trước à. Thái Hổ Bí thực lực đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới thế hệ trước đại nhân vật không khỏi mười phần cảm khái. Nghĩ một chút Hổ Bí trẻ như vậy cũng là đạt đến đại đạo thánh thể cảnh. Tương lai hắn coi như không thể trở thành đạo quân cũng có thể trở thành cường đại vô địch thiên tôn. Tại huyết khí ầm vang thời điểm, chớp mắt nghe được ông một tiếng vàng, chỉ gặp kim quang nở rộ bất luận. Kim Sử Hổ Bí phóng tận trời huyết khí hay là từng vọng quách trương thần hoàn đều lập tức bị nhiễm vàng óng. Chỉ nghe bắt Hổ Bí cả người như một bộ dạng hoàn kim. Tầng này hoàng kim hiện ra cổ thành sắc lại thấy có chút cổ đồng. Nháy mắt Hổ Bí cả người chiến ý, hạo nhiên giống như một tôn chiến thần giá lâm. Đặc biệt mắt hắn ngừng ngừng tụ tựa như thiên địa vi khai, trong nháy mắt lóe ra kim quang. Cổ xương kim chiến quyết, có đại giáo lão tổ xem một hoàng dạng này không khỏi giật mình. Đây không phải là Kim Sử Vương triều tổ tông sáng tạo vô địch chi thuật cường đại nhất chiến quyết sao? Chết. Trước đó là vậy. Tại vương triều trước kia không gọi là Kim Sử Vương triều, có thể gọi là Cổ Dương Vương triều, cũng gọi là Cổ Dương quốc, chỉ bất quá về sau Kim Sử đạo quân đổi tên. Mà tại Kim Sử Vương triều khai sáng trước đó, Kiến Quốc hoàng đế chính là một tôn cực kỳ khó lường thiên tôn, từng lưu lại vô địch chiến quyết. Đây chính là càng về sau tiếng tăm lừng lẫy Cổ Dương Kim chiến quyết. Trước kia một đoạn thời gian rất dài, môn này Cổ Dương Kim chiến quyết là Kim Sử Vương triều công pháp cường đại nhất, cũng là võ điện chấn điện chi bảo. Bất quá về sau nghe đồ nói Vương triều nắm quan hệ cầu tình tại đạo quân, cuối cùng có được bàn cho công pháp, cũng bởi vì Kim Sử đạo quân vô thượng đạo quân chi thuật. Về sau Cổ Dương Kim chiến quyết lúc này mới không còn là Kim Sử Vương triều công pháp cường đại nhất. Dù như thế, nó y nguyên cường đại vô địch. Không biết bao nhiêu vương triều đệ tử hoàng thất, hoàng tử, hoàng tôn muốn luyện mà không được. Ta hoàng tử chính là không thể luyện môn này, mà hổ bí lại luyện, đây chính là để không ít người đỏ mắt giật mình. Có trách nghe đùa nói hổ bí có khả năng trở thành vương triều thủ hộ giả, có nhân vật không gọi lầm bầm. Cũng có trách có người nói xem đây hết thảy không phải là không có lửa không có khói. Trước đó hắn còn có chỗ giữ lại à? Một ít người nhìn nhau không nhiều lời. Dù sao hổ bí đại chiến thiếu sư thời điểm mọi người tận mắt thấy, cho rằng hắn đã tận lực, hiện tại xem ra tựa hồ chưa phải. Nếu nói hắn tại thiếu sư đại chiến thời điểm không có hết sức, ngay từ đầu là có mưu lùi tại chi lộ, đấy chẳng phải là không công để cho trăm vạn hổ bí đại quân đi chịu chết? Hoặc là hổ bí cùng thiếu sư đại chiến bất quá chỉ là làm đáng ráng một chút, vậy để cho những đại quân hổ bí chết trong tay thiếu sư muốn đi đâu? Nên thời điểm này nhiều người không khỏi có ý nghĩ nhiều. Ông một tiếng vang, cùng với tam hoàng tử hổ bí hít khí oanh thiên, so sánh đồng dạng thân ảnh thánh tử động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Ngay mắt thân ảnh thánh tử trên thân vắn một đạo huyết quang, huyết khí phóng tận trời, giống xé thương khung. Nhưng huyết quang trùng thiên đằng sau biến mất, sau đó chỉ gặp hắn toàn thân tử khí tràn ngập, hắn tản ra vô cùng vô tận huyết khí. Thời gian ngắn ngủi, thân ảnh thánh tử phát đi tử khí tràn ngập giữa thiên địa, cả người hắn đều biến mất trong tử khí. Tử khí tràn ngập thiên địa che cản tầm mắt mọi người, nhưng rất nhanh tràn ngập tử khí lại biến mất theo, mà đi theo biến mất là thân ảnh thánh tử. Hắn đâu? Thấy hắn đột nhiên biến mất, tu sĩ trẻ không khỏi giật nảy mình. Tại đó, lại có người kêu to. Hắn xuất hiện tại chỗ khác cũng trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt thân ảnh thánh tử lần nữa lại xuất hiện lại biến mất, tựa hồ nháy mắt vô hạn di động. Nhưng mà tựa hồ hắn cơ bản không có di động, hắn như là khắp mọi nơi mà thôi. Thân ảnh thiên hành, có người biết đây là tuyệt học gì? Trong năm 1173, thân ảnh thiên hành. Thân ảnh thiên hành đây là vạn huyết giáo tiếng tăm lừng lấy vô thượng chi thuật dương oai bát hoang. Trong ngàn vạn năm tới nay từng có không ít người nói qua thân ảnh thiên hành môn này cổ lão tuyệt học, tuyệt không thua kém bất luận đạo quân chi thuật, cũng không thua kém bất luận công pháp vô song đế thuật. Thân ảnh thánh tử có xưng hào như vậy bởi hắn luyện ra môn này thân ảnh thiên hành, mà lại luyện tới xuất quỷ nhập thần. Từng có người nói qua tại trong cùng một cấp bậc thiên tài, hắn có lẽ không phải là người cường đại nhất, nhưng hắn tuyệt đối là người có tỷ lệ sống cao nhất. Cũng bởi tu luyện tuyệt thế vô song thân ảnh thiên hành, thường là làm cho thân ảnh thánh tử xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung. Không nói khoa trương chút nào, nếu mà hắn muốn đi là một sát thủ mà nói như vậy nhất định 10 phần hợp cách, thậm chí nói sẽ trở thành đỉnh tiêm sát thủ. Chỉ bất quá xuất thân danh môn, hắn là khinh thường đi dạng này hoạt động quản trì luyện thân ảnh thiên hành. Nếu mà đánh lén địch nhân, thường thường có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Quản trì là vậy, cùng người ta quyết đấu thời điểm hắn cũng quang minh chính đại, sẽ không có một tiếng chào hỏi cũng không liền đánh lén người khác. Điểm này từ hắn lỗi lạc lòng dạ để người ta bội phục. Thời điểm này hắn hổ bí ba người đem Lý Thất Xạ vây khốn, hắn thân ảnh nhoáng hiện lúc nào cũng có thể để cho Lý Thất Xạ một kích chí mạng. hổ bí như chiến thần phụ thể, cổ xương chiến quyết tùy thời nở rộ, một chiêu đánh giết mà xuống tựa hồ đem Lý Thất Dạ nghe mắt nghiền áp tới. Về phần Tam hoàng tử vờn quanh Bích Lân độc lòng tiền, chính là giống như thăm dò thổ tín rắn độc, tựa hồ tùy thời mà động, vừa ra tay cho nghe mắt thật giống như là rắn độc, nháy mắt cán nát ít hậu Lý Thất Dạ. Thời điểm này hắn hổ bí ba người chuẩn bị xong, một khi động thổ sẽ toàn lực một kích chí mạng. Mọi người đang ngừng thở, khẩn trương nắm chặt thích một màn trước mặt, một khi động thổ nhất định là mưa to gió lớn. Lý đạo hữu, chúng ta chuẩn bị xong, người có thể lượng binh khí. Thời điểm này thân ảnh thánh tử thanh âm vàng trong chớp mắt tại vô số phương vị thoáng hiện, tựa hồ hắn có thể trăm ngàn cái vị trí cùng lúc, tốc độ thật quá nhanh, ánh mắt mọi người nhìn không theo tốc độ được. Lượng binh khí đi. Hổ bí cũng quát lạnh một tiếng, chúng ta cũng không khinh người tay không tấc sắt. Đao hoàng tử hừ một tiếng không nói câu nào, đương nhiên thấy Lý Thất Dạ tay không tấc sắt là không gì tốt hơn. Nếu với bọn hắn tới nói chính là lợi nhiều, bất quá hắn không tiện ra lời, lòng là ước gì Lý Thất Dạ tay không tấc sắt. Thời điểm này mọi người nhìn Lý Thất Dạ muốn biết hắn thế nào xuất binh khí. Lần trước hắn mặc như ý giáp làm cái tiếng hót tới kinh người, diệt phủ thái tể cùng thái úy, dù một thân chiến giáp này trả cho Như Ý Vương, nhưng hiện tại hay muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ có thể xuất thế nào binh khí. Dù sao mọi người đều biết hắn đã được báo thử ưu ái, nhất định cất giấu bảo vật. Đương nhiên cũng có một số người mắt là rời trên tổ truyền kim đao. Lần trước Lý Thất Dạ giết Lý tướng quyền Trương Vân Chi chính là dùng tổ truyền kim đao, lần này chẳng lẽ lại muốn dùng bình khí à? Lý Thất Dạ nhìn một chút, đem tay vươn vào trong túi lục nội cười, ta xem một chút để nhìn xem có cái gì tiện tay. Hắn đưa tay vào túi lục nội, lục nội thực khiến người ở đây không khỏi khẩn trương, ngay cả thân ảnh thánh tử kim hổ bí bọn hắn là không khỏi khẩn trương theo. Dù sao bọn hắn theo lo lắng, đột nhiên Lý Thất Dạ từ túi lấy ra kinh thiên động địa vạn cổ vô địch trị bình khí đến, thật là gây to gây bất lợi cho họ. Nhưng Lý Thất Dạ lục nửa ngày trời không có cái lục xa cái gì bình khí, hắn lắc đầu buông tay bất đắc dĩ, ai không có cái gì tiện tay, trong nhà tương đối nghèo không có cái gì đem ra được đồ tốt. Hắn lục lọi lâu như vậy mà người con tưởng rằng lấy ra kinh thiên động địa bình khí, không khỏi ngơ ngác, thật là ngoài ý liệu. Chẳng lẽ người tay không tấc sắc cùng chúng ta chiến một trận sao? Hổ bí cười rồi nói, Lý Thất Dạ tay không tấc sắc đây là với bọn hắn lợi ích vô cùng, nhưng đến trình độ nào đó đối với bọn hắn là một loại nhục nhã. Để hắn tâm cao kế ngạo, nội tâm khó chịu, đương nhiên nếu hắn tay không tấc sắc thật, nội tâm cao hứng nhất đương nhiên là Tam hoàng tử. Không dám không dám. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, nếu ta tay không tấc sắc đây chẳng phải nói ta quá xem thường các ngươi sao? Cũng phải có một kiện binh khí đúng không, nên dùng cái gì? Nhìn xong, nói xong là hắn nhìn quanh tứ phía. Mọi người ngơ ngác nhìn một chút, ai cũng biết hắn là tuyệt đối không có khả năng nghèo đến một kiện binh khí không có, bỏ sẽ không đổi quản chi bên hông là tổ truyền kim đao đều là một kiện bảo vật khó lường. Hắn nhìn xem mọi người, không biết hắn trong hộ lồ bán thuốc gì. Cái này không tệ, tại mọi người buồn bực thời điểm Lý Thất Dạ bên cạnh bẻ một chạc cây, vuốt đi lá xanh, về chỗ cũ khoa tay múa chân cười. Không sai không sai, cũng là rất tiện tay. Lý Thất Dạ bình khí thì gì đều không cần, như vậy bẻ một cái chạc cây làm bình khí khiến mọi người giật này cả mình. Về phần hổ bí, thân ảnh thánh tử, họ là biến sắc khó coi hơn. Nếu nói Lý Thất Dạ thật cầm một cái nhánh cây làm bình khí bọn hắn tỉ thí, như vậy so với vừa rồi hắn tay không tấc sắc cùng bọn hắn quyết đấu còn muốn nhục nhã bọn hắn hơn, đây chẳng phải trần trụi đối với bọn hắn khinh thường. Ở đây không ít người cho rằng như vậy, nhịn không được nói, cái này đùa gì vậy, một chạc cây cùng ba người đánh một trận, đây là nhục nhã họ sao? Cái này không khỏi quá khách phách lối đi, quá không tôn trọng đối thủ. Cũng có trẻ tuổi bối phận vì thân ảnh thánh tử cảm giận bất bình, đương nhiên một chức đại nhân vật thế hệ trước cảm thấy kỳ quái. Lý Thất Dạ trong hồ lô này bán thuốc gì? Theo bọn hắn, Lý Thất Dạ cũng không như thế, chạc cây đi nhục nhã bà bọn người bọn thân ảnh thánh tử, huống chi cái này chưa nói cái gì. Người thật muốn dùng nhánh cây này cùng chúng ta quyết một trận sinh tử, lúc này thân ảnh thánh tử là khó coi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhạt nói, có gì không thể, Dù Tam Hoàng tử thấy Lý Thất Gia cố ý nhục bọn hắn, nếu mà nói Lý Thất Gia vẻn vẹn dùng một trạc cây đánh với bọn hắn một trận tại Tam Hoàng tử xem ra là sự tình ước được. Đã như vậy chúng ta phụng bồi. Tam Hoàng tử một cách cầu đóng đinh không cho Lý Thất Gia đổi ý. Lý Thất Gia cơ bản không để ý tới Tam Hoàng tử ý tính. Hắn gãi gãi đầu nghĩ, tại vừa rồi trên núi sởi phò tượng thời điểm thấy được cái thiên kinh văn, cảm thấy có ý tứ vừa vặn thử một chút một lần uy lực. Nói tới đây nhìn Vệ Thiên Thanh một chút, Lý Thất Gia lời ra để mọi người khó hiểu, nhưng cũng có các cường giả thế hệ trước phản ứng kịp. Vệ Thiên Thanh là cái đầu tiên kịp phản ứng bởi nàng biết Lý Thất Gia chuyển phò tượng lại vì cái gì. Lý Thất Gia lời lấy ra nàng lập tức nghe được thầm ý. Vệ Thiên Thanh nội tâm chấn động, lập tức ngưng thở tập trung ý chí, tiến gần thiền Phật pho tượng, toàn bộ tinh thần quán trụ đi lắng nghe. Trên tiểu thánh sơn kinh vàng, chẳng lẽ đạo quân lưu lại có đại nhân vật thế hệ trước nghe Lý Thất Gia lời, không khỏi thấy tâm thần kịch chấn. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay người có thể leo đến tiểu thánh sơn không nhiều, nếu tiểu thánh sơn có các kinh văn chỉ sợ là do bốn vị đạo quân trong đó lưu lại vật pháp. Tại khi mọi người ngẩn ngơ, Lý Thất Gia về mặt tiện tay đem một nhánh cây cắm vào mặt đất, giống như là đem một gốc cây mầm, một gốc mầm cây nho nhỏ trên mặt đất đồng dạng. Ngay tại một khắc này, Lý Thất Gia miệng phun chân ngôn thiện sướng Phật ra kinh văn yểm bá mễ. Lý Thất Gia phun chân ngôn tay kết pháp ấn như ôm bảo bình đồng dạng, miệng phun ra vốn là trống không, hai tay tựa như bảo bình đổ vây ra vô thượng thiên địch. Cho nên thời điểm này giống như mọi người nghe được ông một tiếng thanh thúy êm tai nhảy đến. Chớp mắt này, nhàn nhạt Phật quang từ Lý Thất Gia tay bảo bình ở giữa phương xuống tới. Phật quang nhàn nhạt này tại Phật Đà Thánh Địa tới không tính là cái gì, dù sao tại Phật Đà Thánh Địa chính là Phật thổ ức vạn, mỗi một tấc Phật thổ đều ẩn chứa bằng bạc vô tận Phật lực, có chút điểm đạo hạnh người có thể vùng xuống Phật quang. Nhưng mà khi Phật quang nhàn nhạt vẩy xuống cắm trên đất trên nhánh cây thời điểm, chỉ gặp vốn là trần trụi nhánh cây vậy mà sinh trưởng ra lá cây, mà lá cây mọc ra không phải màu xanh biếc, mà tản mát xa nhàn nhạt Phật quang. Lá cây, mỗi một viên lá đều tựa như bồ đề diệp đồng dạng, mà lại theo lá cây mọc ra, nhánh cây cũng theo đó sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt chạc cây vậy mà sinh trưởng thành cây so với người còn cao hơn, mà là cành lá tốt 10 phần. Nhìn nhánh cây sinh trưởng thành cây, mọi người không khỏi vì đó giật mình, không biết Lý Thất Gia muốn làm gì. Nếu vẹn vẹn một chạc cây sinh trưởng thành cái cây, đổi lại nhiều đạo hạnh cường đại tu sĩ tới nói đều có thể làm được sự tình. Chương 5714, ta trồng một cái cây. Nhà nhạt Phật quang vẩy xuống, mầm cây phát triển mạnh trong nháy mắt, vốn là trụi lủi nhánh cây sinh trưởng thành một cái cây. Cây này chỉ dài so với một người hơi cao, cũng không có sinh trưởng thành đại thụ che trời. Như thế một cái cây, lá cây 10 phần tươi tốt, một viên lá cây thoạt nhìn là lá của bồ đề thụ, nhưng nó không phải sinh trưởng tại bồ đề thụ. Cây tản Phật quang, mỗi phiến lá giống như thế, theo Phật quang vẩy xuống thời điểm, tựa hồ đang già đi đồng dạng. Tựa hồ vẩy xuống chính là Phật quang thời gian. Thời gian ngắn ngủi, một gốc cây như thế dễ già bản sinh, tựa hồ năm tháng đắm chìm trăm ngàn vạn năm trở thành một gốc cây già. Phật quang phun ra nuốt vào, tựa như một gốc chiếm cứ giữa tiền địa trăm ngàn vạn năm Phật thụ. Một cái gốc cây Phật thụ như sinh trưởng tại trước mặt mọi người, mỗi một phiến cây, chạc cây phun ra nuốt vào Phật quang, theo cả cây chảy xuôi thời điểm, mỗi một đường vân tựa như là tuyên cổ lưu lại kinh văn. Một gốc Phật thụ tựa hồ cất giấu một bộ cổ lão Phật điển, gánh chịu vạn cổ vô song ảo diệu. Nó vẹn vẹn tản mát Phật quang, không có kinh thiên chi uy, chẳng có cái gì Phật gia thiện sướng thanh âm, nhưng một cái gốc thành hình đằng sau để cho không ít người nội tâm chấn động, lòng kính trọng tự nhiên sinh ra, để người ta một cái cỗ quỷ bái xúc động. Chính là vậy, cái này để cho mọi người ngây ngốc một chút, không ít người lấy lại tinh thần thời điểm nhìn nhau một chút, Mọi người không biết là vì cái gì đột nhiên sinh trưởng ra những thế một cái gốc Phật thụ tới. Tại khi mọi người kinh ngạc thời điểm chỉ gặp Phật thụ phun ra nuốt vào càng thêm nồng đậm Phật quang. Theo Phật quang bắn ra thời điểm lại là từng đóa Phật hoa nở rộ. Một màn này hoàn mỹ tuyệt luân. Mỗi một đóa Phật hoa nở rộ giống như một bầu trời chỗ sâu, một cái tinh không nở tung đồng dạng, giống như nháy mắt chiếu sáng toàn bầu trời, mỹ diệu đến cho mọi người nhìn ngây dại. Một bông hoa một thế giới, thấy một màn tuyệt thế vô luân thời điểm, không khỏi nghĩ đến câu như vậy. Không sai. Mọi người nhìn thấy, thế giới này đến thế giới khác đang sinh ra. Tại đây thành nghén vô số sinh linh, tại tín ngưỡng vô số sinh linh lại có một tôn cổ Phật liền ra đời. Màn này phát sinh tại Phật Đà Thánh Địa Tiểu Thánh Sơn bên dưới là cỡ nào động dung, nên khi Phật hoa nở rộ, không biết bao người quỳ lại trên đất, rất nhiều người quỳ bái, như là chính mình có thể nhìn được truyền thuyết cực nhạc thế giới, đạt được Phật chủ độ hóa, để cho bao người khó mà quên. Không phải vì đó mà trung thần ghi khắc. Đây là huyễn tượng sao? Thế một màn này xem như là đại giáo lão tổ không khỏi giật mình, nhất thời đều không cầm nổi. Trước mắt một màn này là Phật thụ nở hoa, hành lý thất dạ chế tạo một màn huyễn tượng. Quản chi đại giáo lão tổ thập lực cường đại, cũng như cũ không có cách nào khám phá. Đối với bọn hắn tới nói, nếu không phải huyễn tượng là cỡ nào động dung lòng người. Dù sao bao nhiêu cũng gắng cả đời khó có khả năng tới Phật thụ nở hoa. Ngay tại khi mọi người giật mình trước mắt một màn này, thì Phật thụ nở hoa thời điểm chỉ gặp đóa hoa đã kết quả, từng trái cây treo trên Phật thụ. Một cái quả Phật thực, mỗi một quả không giống nhau, mười phần không thể tưởng nổi, mỗi một trái cây quả hình thái không đồng nhất. Như là một viên thánh vật, như là một viên trái cây là đứa bé, có cái như tỏa táp, muôn hình muôn vẻ đều có, mỗi một quả đều là tản mát nhàn nhạt Phật quang. Dù nói Phật quang thần thánh, một ít Phật thực để người ta khi xem cảm thấy đặc biệt mê người, nhịn không được cắn vào một cái, hoặc ngữ luân thôn tạo đè nó nuốt xuống bụng. Đây là vật gì? Nhiều tu sĩ cường giả thấy không khỏi ngẩn ngơ. Dù nói trước mắt một màn rực rỡ tuyệt luân, không khỏi sợ hãi thán phục không ngừng, nhưng tựa hồ không thế. Không như thế sinh trưởng ra một gốc Phật thụ, cùng trước mặt một trận quyết đấu tựa hồ không quan hệ. Thời điểm nhiều người không rõ lý thức giả đột nhiên sinh trưởng một gốc Phật thụ hữu dụng gì, nếu không có tác dụng hắn không có khả năng đem một cái Phật thụ sinh trưởng chỗ này. Khó lường, đứng bên cạnh quan sát thiếu sư không khỏi sợ hãi than một tiếng, sờ cằm không khỏi trầm ngâm, lẩm bẩm. Đây là Phật độ thiên hạ nhân sao? Giống như vậy cũng không phải. Chính nhất thiếu sư lời như vậy, lập tức để người ta không khỏi vì đó ghét giật mình, không khỏi hướng hắn nhìn lại. Nhưng hắn thần thái không nhất định. Cái này chỉ sợ cùng Phật độ thiên hạ nhân không quan hệ. Thế trẻ không có dám phản bác chính nhất thiếu sư lời, dù sao hắn quá cường đại, kiến thức cũng mười phần uyên bác. Thế hệ trẻ có tư cách cùng hắn luận đạo sao? Chỉ có thế hệ trước đại giáo lão tổ không khỏi trầm ngâm cảm thấy, cũng không phải là thiên Phật đạo quân Phật độ thiên hạ nhân. Không giống, dù cái này cùng Phật gia ảo diệu một bên, nhưng hoàn toàn không giống. Có thế gia nguyên áo trầm ngâm, lắc đầu. Thực tế, nhiều người gặp qua Thánh Sơn Vô Thượng Tuyệt Học Phật Độ Thiên Hạ Nhân. Ngày đó tiền tử đánh với thiếu sư tại thời điểm cuối cùng nhất, hắn chính là thi xuất ra Vô Thượng Tuyệt Học. Lúc ấy, hắn đánh ra thời điểm, uy lực nó, cảnh tượng đó, mọi người đều là rõ như ban ngày. Nhưng trước mắt, Lý Thất Dạ đánh chỗ Phật Pháp cùng với thiền tử hoàn toàn không giống, cho nên trải qua so sánh, thế ra người nào hoàn toàn khẳng định đây không phải. Có lẽ Lý Thất Dạ thi triển một môn Phật Pháp nào đó thành Phật Thiên. Thời điểm này đứng tại nơi hẻo lánh, một mực không nói gì Hứa Thúy Mi nhẹ thở dài một tiếng thấp giọng lẩm bẩm, tiếc rằng không người nghe được. Đương nhiên không người nghĩ đến thành Phật Thiên. Trên thực tế, cả thế gian chỉ sợ không người gặp qua chân chính thành Phật Thiên. Nói tới thiền tử vô thượng tứ thiền chi thành Phật Thiên, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến đương nhiên là thiền Phật đạo quân Phật độ thiên hạ nhân. Thực tế, thành Phật Thiên cùng Phật độ thiên hạ nhân khác biệt. Thành Phật Thiên là thiên tư vô thượng tứ thiền, mà Phật độ thiên hạ nhân là Thiên Phật Đạo Quân, lấy thành Phật Thiên Bản gốc diễn hóa xa tuyệt học mà thôi. Phật Độ Thiên Đại Nhân Tử khi vị Thiên Phật Đạo Quân sáng tạo về sau, thấy qua không ít người, một ít hạ người tuyệt thế tu luyện qua, nhưng thành Phật Thiên không giống. Chỉ sợ ngoại trừ Thiên Phật Đạo Quân, người thực gặp thành Phật Thiên vạn cổ tới nay chỉ sợ không có. Xem như có cũng lắc đắc, không có mấy, không làm người đời biết đến. Hiện tại Thúy Mi suy đoán, Lý Thất Dạ thủ đoạn là thành Phật Thiên là bực nào ghê gớm, ít nhất nói rõ nàng tiếp xúc qua thiên tư ảo diệu. Bất quá, chính nhất giáo Ma Tôn Thất Quyển cũng xuất phát từ thiên thư vô thượng tứ thiền chi Ma Thôn Thiên. Có thể, tại nhiều người ngẩn ra thời điểm Lý Thất Dạ thu tay ấn lại nhẹ phủi tay cười. Cái này là binh khí của người sao? Gặp như thế một cái gốc vật tụ sinh trưởng trước mặt, thân ảnh thánh tử không khỏi mắt ngừng tụ lạnh lùng nói. Từ đầu Lý Thất Dạ gãy nhánh cây nghênh địch, bọn hắn coi Lý Thất Dạ như muốn một trạc cây cùng hắn đại chiến, nghĩ không tới đây là sinh trưởng thành gốc vật tụ. Có thể nói như vậy, Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt tùy ý mà làm. Tốt cho một cái tùy ý mà làm, mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chứ có vệ thiên thanh tới gần, thiên vật đạo quân phó tượng mới nhắm mắt trầm tư. Còn có thần du tái hư, vậy người có tiếp tục cố lộng huyền hư đi. Tam hoàng tử quát chói tai một tiếng, với thần ảnh thánh tử hai người bọn hắn, hai vị đạo hữu, chúng ta động thủ bắt hắn, miễn cho hắn cố ý kéo dài thời gian. Lúc này thần ảnh thánh tử kiếm sử hữu ích cũng không khỏi nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên gật đầu. Đương nhiên Lý Thất Dạ kéo dài thời gian thuyết pháp bọn hắn không tán đồng, bất quá cố lộng huyền hư thật có ý tứ. Không vội không vội, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta đây không phải cho các người một cái cơ hội à, các người muốn chọn thế nào đối thủ đâu. Nói rồi Lý Thất Dạ ngón tay nhẹ gõ trên Phật quả, thản nhiên nói, các vị chọn này Thiên Phật Đạo Quân làm đối thủ, hay muốn chọn ra Phật Đà Đạo Quân làm đối thủ, hoặc Phục Ma Bảo Tháp này là địch nhân. Lý Thất Dạ lời ra, mọi người theo hắn ngón tay nhìn, chỉ gặp Lý Thất Dạ chỗ ngón tay gõ Phật quả thật rất giống, bởi vì Phật Đà Thánh Địa đều có thờ lịch đại tiên hiện chân dung như Phật Đà Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân. Hiện tại hắn gõ ngón tay đánh Phật quả, mọi người nhìn kỹ, hắn nói tới Phật quả thật rất giống, rất giống. Tính như Thiền Phật Đạo Quân chính xác, mọi người không khỏi vô ý chuyển nhìn Thiền Phật Đạo Quân, chính xác rất giống, giống như thật là Phật Đà Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân. Xem đại lão sáu lão tổ không khỏi hít lãnh khí. Lý Thất Dạ là dạng này tùy, lại giống cự trì một dạng nện gõ thần ảnh thánh tử trái tim. Phải biết rằng bất luận Thiền Phật Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân, tại thánh địa mỗi người đệ tử trong suy nghĩ là trí cao vô thượng, cử thế vô địch. Nếu đột nhiên một ngày chính mình muốn cùng dạng này tồn tại là địch, là cỡ nào xung động tâm tình. Trong năm 1175, ném các người ba viên trái cây. Nghe lời ấy, hổ bí thần ảnh thánh tử bọn hắn không khỏi lùi sau một bước. Cùng Thiên Phật Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân giao chiến với bọn hắn là cỡ nào áp lực, chính này nghe bắt bọn hắn không khỏi kinh dị. Thực tế tại đây tu sĩ cường giả xem xét từng quả vật thực hình thái khác nhau đích xác sống, trong chớp nhoáng để nội tâm không khỏi rụt rè. Dù sao Phật Đà Đạo Quân đều là Phật Đà Thánh Địa trí cao vô thượng tồn tại, tại bất luận cái gì một vị Phật Đà Thánh Địa đệ tử trong suy nghĩ đều có nhất trí cao quyền uy. Nếu để cho chính mình đi cùng vô thượng tiền tổ giao chiến, bất luận tu sĩ nào không khỏi rụt rè. Đây quả thật là Phật Đà Đạo Quân chưa bị tiên tổ sao? Nhìn Phật quả như vậy, chi tượng có cường giả hít sâu một hơi lãnh khí, cũng có thực lực cường đại tu sĩ hít sâu ổn định tâm tình trầm trọng nói, cái này vẹn vẹn giống mà tôi không phải có Phật Đà Đạo Quân, Thiên Phật Đạo Quân thần thông, nói không chừng vật thực này vẹn vẹn là huyễn tượng, có thể bao nhiêu uy lực. Thời điểm này chính là đại giáo lão tổ bọn hắn lòng cũng không khỏi trầm ngâm một chút, bởi bọn hắn nhìn không ra tới từng quả Phật quả này đến tuột cùng là huyễn tượng vẫn là chân thực tồn tại. Hổ bí thần ảnh thánh tử bọn hắn giật mình kêu, sau khi lấy lại tinh thần hít sâu một hơi ổn định một chút, đằng sau đó nhìn nhau. Thời điểm bọn hắn không phải tin tưởng hết thảy là thật, càng không tin đây là đạo quân lực lượng. Bất quá là một cái mê hoặc lòng người thủ đoạn. Hổ bí quát khẽ, cái này không dọa được chúng ta, chúng ta lên, dạng này chướng nhãn pháp tuyệt không thể lớn bao uy lực. Tam hoàng tử tề đoàn không giữ được bình tĩnh quát chói tai, dẫn đầu động thủ. với hắn tới nói kéo càng lâu càng bất lợi, nên tránh đêm dài lắm mộng, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhắm mắt xuất thủ. Thất Tam Hoàng Tử hét lớn keng keng keng, thanh âm bên tai không dứt, chớp mắt vờn quanh hắn, quanh thân Bích Lân Độc Long Tiên chớp mắt bay lên. Nghe được ồ rít một tiếng, nháy mắt chỉ gặp Bích Lân Long Tiên lập tức hóa thành một cái đầu độc long. Tại thời khắc này chỉ gặp một đầu toàn thân xanh biếc cự long chiếm cứ tại Tam Hoàng Tử trên đầu. Chớp mắt này cự long trên đỉnh đầu sinh trưởng một cái chi độc giác, một chi này tả mát xa đáng sợ không gì sánh được, sát khí xanh biếc nháy mắt tràn ngập thiên địa. Toàn Bích Lân Long đắm chìm thao thao bất tuyệt sát khí. Khi một cái đầu như thế thời điểm hiện không ít người quá to. Bích Lân Độc Long đặc biệt nói nháy mắt phun ra nuốt vào vô tận sát khí, nào mọi người không khỏi dùng mình. Nó dính đến đầu, vật gì liền là tư tư tư thanh âm không dứt bên tai. Đồ vật lập tức bị khô héo tử vong. Bích Lân Độc Long sát khí cẩn thận, thế đáng sợ như vậy sát khí, không ít người giật mình kêu hít một hơi lánh khí. Nhất thời mọi người nhao nhao lùi lại kéo xa khoảng cách để miễn cho Bích Lân Độc Long sát khí dính vào, cho nghe mắt bị độc chết bỏ mình. Giết! Nghe mắt này Tam Hoàng Tử nổi giận gầm một tiếng, vùng tay keng keng keng, trường tiên không ngừng bên tai. Một kích này Bích Lân Độc Long gào thét mở rộng miệng, xem nghe được ồ một tiếng lớn. Chỉ gặp đáng sợ không gì sánh được sát khí như mạch sung một dạng oanh kích tới, nhắm mắt đánh xuyên không gian. Bích Lân Độc Long sát khí nhắm mắt đánh thẳng vào tới thời điểm đó là kinh khủng cỡ nào, nghe được từ một thanh ngầm vang, không gian trong nhắm mắt bị xuyên thủng mà lại hướng tứ phiết tràn. Tại từ từ từ thanh ngầm chỉ gặp mạch sung xuyên thủng vị trí, sát khí khô héo lực lượng nhắm mắt hướng tứ phía bức bắn, mảng lớn không gian trong nhắm mắt bị khô hóa. Một bàn này để bất luận kẻ nào không khỏi dùng mình, cho nên sát khí xung mạch nháy mắt xuyên thủng không gian, nháy mắt là sợ kích tới Lý Thất Dạ lồng ngực trước đó, muốn tại trong nháy mắt bắn thủng lồng ngực hắn. Nhưng mà thấy sát khí mạch xung liền là trong nháy mắt bắn thủng Lý Thất Dạ lồng ngực, không ít người kinh hô, bởi vì sát khí mạch này xung không chỉ tốc độ quá nhanh, uy lực cũng nhanh đến tuyệt luân vô ủy. Một khi Lý Thất Dạ lồng ngực bị xuyên thủng mà nói, chỉ sợ Lý Thất Dạ trong nháy mắt tử vong, dễ dụa cơ hội đều không có. Đi thôi. Tại sát khí mạch xung trong nháy mắt trùng cái hướng Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ tiện tay từ Phật thụ hái xuống một viên Phật quả ném ra ngoài, phanh một tiếng vang, Phật quả ném ra ngoài lại ngăn trở trùng kích lồng ngực hắn. Phật quả này giống như một tòa bảo tháp, hoàng kim bảo tháp, thời này ngăn sát khí xung mạch trước đó, hoàng kim bảo tháp trong nháy mắt biến lớn, một tòa bảo tháp lập tức ngăn trước mặt, phun ra nuốt vào đi vạn trượng Phật quang. Phật quang như vách tường ngăn trở sát khí xung mạch, để sát khí mạch xung khó mà vượt lùi chỉ nửa bước. Vậy mà cũng được, thế hắn tiện tay ném một cái viên Phật quả liền nháy mắt hóa thành bảo táp ngăn trở sát khí mạch xung, không ít người thấy bất khả tư nghị. Chớ có cuồng nháy mắt hổ bí như thế, buồn là làm sao buông tha cơ hội. Khó có, thét dài một tiếng đạp không đến. Chỉ nghe mắt hổ bí đem chính mình cổ xương chiến quyết thúc đến uy lực lớn nhất, oanh một tiếng vàng lớn. Chỉ gặp hắn chiến thần phụ thể toàn thân vô thượng kim giáp, cầm trong tay phách thiên cự mâu, trên thân nháy mắt dâng trào vô thượng xí diễm. Khi xí diễm mở ra thời điểm như là thần nhận một dạng xuyên qua thiên khung, trong tại thời điểm trường hợp này nháy mắt chém dụng thiên địa tinh thần. Lúc này hổ bí cao lớn đến làm mọi người ngưỡng mộ, đỉnh đầu thương khung chân đạp thiên địa, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh tựa hồ thành thế gian duy nhất chân thần. Tại chiến quyết thôi động bên dưới, uy lực vô thượng nháy mắt bao trùm bát hoang tàn phá bừa bãi. Giết! Chiến thần phụ thể đến hắn giống to một tiếng, tay trường mâu chém xuống, nghe phanh một tiếng vang lớn, bổ ra hư không chặt pháp tắc đào đến Lý Thất Dạ. Đào chém ra không chỉ muốn đem Lý Thất Dạ chém thành huyết phụ, tự nhiên tiểu thánh sơ cũng muốn bị bổ thành đôi. Chém xuống một cái, không ít người kinh hồ bị dọa đến cường giả bay đi rời chiến trường để tránh bị bổ trúng vạ lây. Một bổ xuống như tái sơn áp đỉnh, mọi người sợ hãi, chỗ này thực lực quá lớn. Ngay tại sinh tử nháy mắt, Lý Thất Dạ túy một tay các tùy tiện bắt một cái vật quả ném ra, oanh một tiếng vang lớn lay động đất trời, lực trùng kích đáng sợ nháy mắt đánh phía bát phương dễ như trở bàn tay, uy lực cường đại để người ta sợ hãi. Mọi người dương mắt nhìn thời điểm này, chỉ gặp một cái tôn vô thượng tồn tại đứng sừng sững, nắm lấy kim sử hổ bí dễ như trở bàn tay ngăn trưởng mâu. Kim sử đạo quân thấy tồn tại chí cao vô thượng đứng nơi đó, mọi người hãi nhiên, không ít người chân mềm nhún quỳ trên đất nhịn không được Thần Phục nói, tổ tiên không sai, đứng sừng sững tại chỗ đích xác là Kim Sử Đạo Quân, tuy nhiên không phải là Kim Sử Đạo Quân thực sự. Vừa rồi hắn lấy xuống Phật quả chính là dáng dấp sống mà thôi. Phật quả này bị ném ra đằng sau là hóa thành Đạo Quân cầm Kim Sử Phật Đà Tứ Đạo Quân. Có người nói Kim Sử Đạo Quân chiến lực kinh khủng nhất trong Tứ Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân am hiểu nhất công Phật, nên lúc này trong tay hắn xuất hiện nơi đó thời điểm là một cách Kim Sử tùy tiện quét qua liền có thể đánh nát thiên địa, đánh vỡ luân hồi, bằng diệt vạn giới, giết sạch vạn thần ma. Lăng Xá Vạn Cổ đây là Đạo Quân làm mọi người nháy mắt dùng mình, không biết bao người hái nhiên, nhiều Phật Đà đánh địa đệ tử là nhào nhào quỳ lại. Ba một tiếng vang ngay tại khi mọi người chưa kịp phản ứng, Phật thụ Phật quang trong nháy mắt chớp động một chút, một thân ảnh nháy mắt bị đánh bay. Thân ảnh thánh tử nhìn thấy người bị đánh bay, mọi người thấy được không khỏi kinh hô. Nguyên nay thân ảnh thánh tử chính là Thần Hành Vô Song, muốn nháy mắt sau lưng Lý Thất Dạ một cách chí mạng, nhưng vừa tới gần liền bị Phật quang đánh bay. Nhưng bị tới Phật quang đánh bay lại cho nháy mắt hắn biến mất, có thể tránh sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tháo một cái viên Phật quả ném đi. A Di Đà Phật. Ngay tại Phật quả ném ra bên ngoài, một cái tiếng Phật hiệu vàng trời đất, nháy mắt vô tận Phật quang phóng tận trời, Phật quang như vạn ngàn vạn vầng thái dương, ánh nắng vẩy xuống, nháy mắt là mọi người gọi lại Phật quang. Mọi người ngẩng đầu không khỏi hãi nhiên, có cường giả hít một hơi lớn. Phật Đà Đạo Quân. Trên hư không, Phật Đà Đạo Quân ngồi xếp bằng chỗ kia, quan tự tại, vô thượng vô tận, để người ta nhịn không được cúng bái. Thủy Tổ. Thấy một màn như thế, một tôn Phật Đà Đạo Quân lập tức càng nhiều người phục bái trên đất hồ không thôi. Và rồi hắn ném ra ngoài Phật quả chính là dáng dấp giống với Phật Đà Đạo Quân, hiện tại liền hóa thành Đạo Quân. Nhất thời sang như là cường giả đại giáo lão tổ, nhìn mà trợn mắt há mồm, cái này là vượt qua tưởng tượng bọn hắn. Hắn tiện tay ném ra tuần tự gọi đến Kim Sử Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân. Dù nói đây không phải là chân chính, nhưng đã là 10 phần kinh khủng. Là huyễn ảnh sao? Xem như cường giả cường đại lão tổ cũng không khỏi một lần rụi rụi mắt, nhưng bọn hắn là cảm thấy không phải huyễn ảnh. Nhất thời mọi người liền không biết đây là vật gì. Đại đạo tự nhiên nhà, xem như chính Nhất Thiếu Sư thế mà bà này không khỏi nội tâm rung động. Chương 5176, tam quả tam tạo hóa. Ném ra ba viên Phật quả, một cái hóa thành bảo tháp, một cái hóa thành Đạo Quân Kim Sử, một cái là Phật Đà Đạo Quân, nháy mắt là rung động thiên địa, mọi người bị kinh trụ. Mặc kệ thế nào, thần thông hạng người quản chi mở ra thiên nhãn, phóng tầm mắt xung quanh y nguyên là nhìn không ra đây là huyễn cảnh. Hiện tại thiên nhãn phía dưới không có bất luận cái gì hư ảo, nói rõ ràng trước mắt hết thảy là thật, không phải cái gì chướng nhãn trì pháp. Cuối cùng là dạng gì thần thông? Nhìn cầm trong tay Kim Sử Đạo Quân ngồi xếp bằng hư không Phật Đạo Quân, liền xem như là đại giáo lão tổ cũng vô pháp nhìn ra ảo diệu. Mọi người minh bạch trước mắt Kim Sử Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân đây không phải là chân chính, nhưng cũng không phải là túy tạo ra, bởi bọn hắn trên người có Đạo Quân chi vận, ít nhất nói rõ bọn hắn có vết tích Đạo Quân. Đây chỉ nói trước mắt Kim Sử Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân không phải trống rỗng mà thành, mà cũng có Đạo Quân lực lượng. Cái này, nếu mà Đạo Quân chấp niệm hoặc là Đạo Quân thân ảnh, Lý Thất Dạ hiện tại Phật gia hiện hiện chẳng phải Đạo Quân chấp niệm cùng với thân ảnh. Đổi một câu tới nói, không phải là Kim Sử Đạo Quân, Phật Đà Đạo Quân tận lực lưu lại thứ gì, mà Lý Thất Dạ mượn một loại nào đó thủ đoạn đem hai người lực lượng ngừng tụ cùng nhau, tựa hồ không hẳn vậy. Trước mắt một màn để tu sĩ phổ thông không xem hiểu ảo diệu, xem như đại giáo lão tổ cũng vẹn vẹn nhìn được chút xa lông, không cách nào chân chính nhìn được. Cái này là viễn siêu tại thành Phật Thiên. Thấy trước mặt một màn, xem như Hứa Tí Mi đều không phải không khỏi rất khẳng định. Dù nói nàng không có luyện qua Phật độ thiên hạ nhân, không cách nào diễn hóa ra truyền thuyết thành Phật Thiên, nhưng nàng tu luyện này là Thôn Ma Thất Quyển. Mà Thôn Ma Thất Quyển cùng Phật độ thiên hạ nhân đều xuất phát từ thiên thư vô thượng tứ thiền, khiến cho nàng chạm đến chỗ ảo diệu. Nên khi mà thấy trước mắt một màn thời điểm, nàng cũng vô pháp toàn hoàn toàn thấy được ảo diệu, lại làm cho mò đến một ít môn đạo. Bọn họ vừa hiện ra lập tức để hổ bí thần ảnh thánh từ không khỏi vì đó kinh dị lòng không khỏi vì đó hãi nhiên quản trị bọn hắn biết trước mắt không phải chân chính đạo quân giá lâm. Nhưng trên thân vát sạt đạo quân lực lượng y nguyên để bọn hắn lòng kinh dị không thôi. Thế là tồn tại trí cao vô thượng bất kỳ tu sĩ nào nội tâm đều ở sâu nhất tại trên bản năng. Có một loại khắc cốt mình tầm e ngại. Nhìn trước mắt thấy được hai người thời điểm thân ảnh thánh tử ba người họ không khỏi run rẩy nội tâm hãi nhiên. Nên đến ta xuất thủ, Lý Thất Giả cười to, thần thái túy, mười phần bình tĩnh dứt lời xong vung tay. Nghe oanh một tiếng vang, tại hắn vung tay thời điểm chỉ gặp ngăn trở sát khí mạch xung bảo táp tăng trưởng dài, lập tức hóa thành một cái tòa vô cùng lớn bảo táp, oanh oanh oanh oanh minh, mã xa, quét ngang, nặng nề đánh về phía Bích Lân Độc Long. Nghe phanh một tiếng vang lớn, theo to lớn vô cùng bảo táp oanh một cái mà tới thời điểm, Bích Lân Độc Long sát khí mạch dùng nháy mắt bị đánh tan. Trong nháy mắt này chỉ gặp to lớn vô cùng bảo tháp trên trời đè xuống, bầu trời tối đen, to lớn bảo tháp hướng Bích Lân Độc Long nghiền áp mở. Đối mặt với vô cùng lớn bảo tháp ấn xuống, Tam hoàng tử cuồng hống, huyết khí bảo tháp thân ảnh dòi theo, cả người là toàn thân quang mang tăng vọt. Trong nháy mắt nghe được lòng ngầm gầm thét, chỉ gặp Bích Lân Độc Long phóng lên tận trời, dương nanh múa vuốt hướng bảo tháp xé rách mà đi, uy lực không gì sánh kịp, trong nháy mắt có thể đánh nát hư không. Cùng lúc đó nghe được đồm đốp thanh âm vàng, chỉ gặp Bích Lân Độc Long độc xác vậy mà lóe đến một cái chùm to lớn sòng điện. Thế được oanh một tiếng vàng thật lớn, chỉ gặp trên độc xác sòng điện trùng kích hướng chấn áp bảo tháp, dòng điện cuồng bát xé bỏ thiên cung tựa như muốn nháy mắt đem bảo tháp đánh xuyên qua. Tại khi Lý Thất Dạ vùng tay, đồng thời nháy mắt cầm trong tay kim sử đạo quân, một tiếng quát khẽ kim sử, một cái tiếng keng vang, đẩy kim sử hổ bí trưởng màu quát khẽ hạ xuống. Số kim sử đạo quân đem kim sử chém thẳng, hắn người như tên kim sử vô địch, có thể nói là cường đại đạo quân binh khí. Kim sử có người nói hắn xếp vào thập đại đạo quân trọng bảo. Nhìn kim sử đạo quân cả đời có thể lực phạt cấm khu, trong đó có nguyên nhân bởi vì trên tay kim sử vô địch quy lực là thế gian cường đại đạo binh, cho nên thời khắc này quản trị trước mắt kim sử đạo quân không phải thực sự đạo quân, trong tay kim sử không phải chân chính kim sử, nhưng mà kim sử quăng nện xuống uy lực y nguyên khủng bố tuyệt luân. Tại oanh một tiếng vang, thiên địa bằng diệt, chúng tần hồn phi phách tán, dưới một kích liền đem đại giáo lão tổ mặt trắng bệch không khỏi hãi nhiên. Bọn hắn cho rằng dưới một kích này chính mình không trọng thường cũng tất tàn không nghi ngờ. Đối mặt với kim sử quang nện xuống, hổ bí cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cuồng hống lấy thần quang vạn trượng, đem cổ xương chiến quyết phát huy cực hạn cao nhất. Tại keng keng keng thanh âm, trên người hắn thần kim áo giáp một dạng một tầng dày vô số đại đạo lực lượng gia trì trên thân. Nghe oanh một tiếng vang, nháy mắt hắn đại đạo quét ngang ba vạn dặm, nháy mắt xây đến vô thượng tường cao, cắm thẳng mây xanh, ngăn cách thiên địa, kéo dài trăm vạn dặm. Mặt thần tường tại đại đạo pháp tắc giao thoa bên dưới như có ngàn vạn dặm, một đạo lạch trời đồng dạng nằm ngang trước mặt, hóa thành phòng ngự cường đại nhất ngàn hổ bí trước mặt. Một màn để mọi người chấn động, ngẩng đầu thấy đại đạo quét ngang, đây là cường đại cỡ nào, thực lực kinh khủng. Không nghi ngờ đây là kim sử hổ bí toàn bộ thực lực. Thời điểm hắn liều mạng với thiếu sư không có dùng hết lực lượng, một màn này chính là thiếu sư không khỏi nở nụ cười nói tiểu thuật mà thôi. Thời điểm này không ít cường giả nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng mọi người không tiện nói, bởi vì lúc ấy hổ bí không dùng toàn lực, trăm vạn đại quân chết. Chính nghĩa thiếu sư trong tay tựa hồ là do hổ bí đưa đến bi kịch, chết không minh bạch. Đương nhiên thiếu sư không cho rằng là vậy, liền xem như hổ bí có dùng toàn lực đi trăm vạn đại quân cũng khó thoát cái chết. Tại một bên khác, Lý Thất Dạ vùng tay đến thời điểm nghe một tiếng Phật hiệu, ngồi tại hư không Phật Đà đạo quân vươn bàn tay, giữa bàn tay thời điểm ra không có kinh kiên thần uy, chẳng có lực hủy thiên diệt địa. Bàn tay này chớp nhoáng cái mở rộng, lập tức che khuất bầu trời. Trong nháy mắt chỉ gặp thân ảnh thánh tử thân ảnh lần nữa thoáng hiện, nháy mắt ngoài vạn dặm, mỗi lần thoáng hiện là vượt qua siêu vạn dặm. Nhưng một màn này ai lẽ thấy được, hắn muốn vứt bỏ bàn tay bao phủ. Tốc độ hắn quá nhanh, chỉ nháy mắt đã đến ngoài ngàn vạn dặm, dù không thể vượt quá Phật Đà Thánh Địa nhưng đã vượt quá Vô Ngần Cương Thổ. Thật nhanh, không ngộ là tuyệt thế vô song Tần Ảnh Thiên Hành. Thế hệ trẻ thế vậy, chỉ có thể thấy nháy mắt hắn biến mất, mà đại giáo lão tổ lại đem hắn từ xa một bản nhất thành nghị sở. Thân ảnh từ xa như thế độn tốc, bất luận đại giáo lão tổ là cảm thấy không bằng quản chi đạt đến thiên tôn cảnh. Thực lực ở trên thân thàn trên thân ảnh thánh tử, nhưng mà trốn xa tốc độ bọn hắn là không bằng. Làm sao không để cho các lão tổ vì đó mà sợ hãi thán phục? Nhưng mà kệ thân ảnh thánh tử trốn xa thế nào, mà kệ hắn tốc độ như thế nào nhanh, thế nào kinh người, như thế nào tuyệt thế vô song, hắn như cũ là không có thoát khỏi trên bầu trời bàn tay Phật Đà Đạo Quân. Tựa hồ thánh tử tốc độ lại nhanh, Phật Đà Đạo Quân tay đều có thể đuổi đến, mà kệ có trốn đến đâu, trốn tới chân trời góc biển cũng không thể thoát. Phật Đà Đạo Quân bàn tay tốc độ quá nhanh, thân ảnh thánh tử cơ bản là không thoát nổi. Nháy mắt, thân ảnh thánh tử đột nhiên từ không trốn xa mà đi, quay người dừng lại. Thân ảnh thánh tử muốn chọi cứng một trưởng sao? Đối mặt với Phật Đà Đạo Quân bàn tay, thánh tử đột nhiên không trốn, quay người nơi đó để không ít người giật mình. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh thánh tử thân thể đột nhiên chấn động đứng lên, dao động cực nhanh không gì sánh kịp, nhanh đến đừng nói mắt thường, ngay cả thiên nhãn cũng không thấy rõ. Thân ảnh thánh tử thân thể chấn động nhanh đến cực hạn nhất điểm, nghe được từ từ thanh âm vang, quay người hắn thoáng cái hóa lỏng. Đây là muốn làm gì? Thấy cử động, nhiều tu sĩ cường giả không khỏi không thể lý giải. Thiên hành, đây là tốc độ phát quy đến cực hạn nhất có đại giáo lão tổ chậm nói, không phải vượt qua không gian mà vượt qua thứ nguyên. Thứ nguyên ngày như thế không ít người hít lãnh khí. Đây là rất nhiều tu sĩ cường giả không có cách nào tiến vào không gian lĩnh vực. Ngay tại mới dứt lời, sau nghe ba một tiếng vang, thần ánh thánh tử một bước phóng ra liền nháy mắt biến mất. Tại toàn bộ chủ không gian biến mất, hoàn toàn bị cô lập, hắn không có ở thế giới này tồn tại đồng dạng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.